Tình yêu ngọt ngào và ấm áp, chương 637 đến 638. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyễn Tình Vãn mặt đỏ đến tận cổ, tức giận đạp mạnh vào anh một cái. Chu Từ Thâm thuận thế kêu lên, sau đó nói, cái tật này của em cần phải sửa rồi. Không sửa, nói xong, Nguyễn Tình Vãn lợi dụng lúc anh không để ý, nhanh chóng chạy ra khỏi phòng tắm, kéo chặt cửa lại. Hận không thể khóa trái từ bên ngoài để thằng đàn ông này ở lại đây suốt đêm, vì dù sao anh ta cũng luôn muốn chạy vào đây. Khi Nguyễn Tình Vãn đi rửa bát, thấy Chu Từ Thâm đã ăn hết tô mì, xem ra thật sự là đói thật. Cô không biết anh cố gắng chạy đến đó để làm gì nữa. Ra khỏi bếp, Nguyễn Tình Vãn ngồi trên sofa, tùy tiện mở tivi để lấn át đi âm thanh tiếng nước chảy từ phòng tắm. Chẳng bao lâu sau, điện thoại cô vang lên. Là cuộc gọi từ Trình Vị. Nguyễn Tình Vãn nhận cuộc gọi, giọng Trình Vị từ bên kia truyền đến. Tình Vãn, xin lỗi, tối nay mình có chút việc, chưa kịp chào cậu đã đi rồi. Không sao, ngừng một chút, Nguyễn Tình Vãn hỏi tiếp, có chuyện gì mình cần biết không? Bên đầu dây kia, Trình Vị im lặng một chút, cuối cùng vẫn không nói ra. Anh cười, gần đây mình hơi bận, khó khăn lắm mới có thời gian, chỉ muốn đến gặp cậu thôi, không có ý gì khác. Nguyễn Tình Vãn nhẹ nhàng mím môi, nhìn thấy sắc mặt nghiêm trọng của Trình Vị hôm nay, cô biết chắc chắn có chuyện gì đó. Nhưng giờ Trình Vị không muốn nói, cô cũng không có lý do gì để ép hỏi thêm. Tình Vãn, mình nghe, Trình Vị hít một hơi thật nhẹ, cậu và Chu Tổng, các cậu, Nguyễn Tình Vãn nói, chúng mình đã ở bên nhau, dù đã đoán được câu trả lời, nhưng Trình Vị vẫn không từ bỏ mà hỏi. Khi nghe Nguyễn Tình Vãn trả lời, Trình Vị ngược lại thấy nhẹ nhõm hơn nhiều, mỉm cười. Vậy chúc cậu hạnh phúc, cảm ơn cậu. Ngoài hai từ đó, Nguyễn Tình Vãn cũng không biết nói gì thêm. Trước khi cúp máy, Trình Vị còn nói, Tình Vãn, bất kể thế nào, cậu cũng phải cẩn thận với Lâm Chí Viễn và Lâm Chí Ý. Cuộc gọi vừa kết thúc chưa lâu, thì cửa phòng tắm mở ra. Chu Từ Thâm bước ra, tóc nửa ướt nửa ráo. Máy sấy đâu, tôi không tìm thấy. Nguyễn Tình Vãn thu lại suy nghĩ, để điện thoại xuống rồi đi vào phòng tắm, lấy máy sấy trong ngăn kéo dưới bồn rửa đưa cho anh, nghi ngờ hỏi. Anh thật sự đã tìm chưa? Đương nhiên, Chu Từ Thâm nhận lấy máy sấy, cắm điện, những giọt nước trên đỉnh tóc anh, theo động tác trượt xuống, men theo cằm lộ ra ít hầu nổi bật, lặng lẽ chui vào cổ áo. Thấy vậy, Nguyễn Tình Vãn vô thức em mở môi, cảm thấy họng mình khô và ngứa. Chưa kịp tìm lý do để rời đi, tiếng ầm ầm thấp của máy sấy vang lên, Chu Từ Thâm tùy ý vuốt tóc ướt, có vài giọt nước rơi xuống mặt Nguyễn Tình Vãn. Cô ngước mắt, vừa định nói gì thì lại gặp phải ánh mắt như cười như không của anh. Anh nói, nhìn ngây ra à, lúc này, giọng Chu Từ Thâm trầm thấp quyến rũ, mặc đồ của Nguyễn Thầm, dường như trẻ ra vài tuổi, ánh mắt lạnh lùng thường ngày cũng có thêm vài phần ngây thơ như sinh viên. Ngay cả khuôn mặt lạnh lùng cũng mềm mại hơn rất nhiều. Thường ngày đã quen với việc anh mặc vest, giờ đột nhiên thay đổi phong cách, dường như có sức công phá lớn hơn, chỉ cần đứng đó, như thể mọi thứ đều toát lên sức hút. Chương 638, Nguyễn Tình Vãn thu hồi tầm nhìn, ho khẽ một tiếng, bình tĩnh nói. Tôi chỉ không ngờ rằng đồ của Nguyễn Thầm lại vừa vặn với Chu Tổng như vậy. Thật sao, tôi thấy có chút chật. Nguyễn Tình Vãn nghe vậy, không khỏi nhìn qua nhìn lại ở vị trí vai. Tôi thấy vừa vặn mà, có chỗ nào chật? Chu Từ Thâm thong thả đáp. Quần, Nguyễn Tình Vãn, để anh xê, hát, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ế, tê đi, tên đàn ông chó. Nguyễn Tình Vãn mặt mày nhăn nhó quay về phòng ngủ, lấy áo ngủ mang ra, thấy Chu Từ Thâm cũng đã sấy tóc gần xong, liền đuổi anh ra khỏi phòng tắm, rồi khóa chặt cửa từ bên trong. Xác định tên đàn ông kia không thể vào mới đi tắm. Chu Từ Thâm đứng ở cửa phòng tắm một lúc, đến khi nghe thấy tiếng nước chảy mới một tay che miệng ho khẽ, đi đến phòng ăn rót một ly nước lạnh, ngửa đầu uống hết trong một hơi. Lúc này, tiếng gõ cửa lại vang lên, sắc mặt Chu Từ Thâm dần lạnh đi, để ly nước xuống rồi đi đến cửa. Ngoài cửa, Daniel đang ôm một chai xì dầu, lịch sự nhưng có phần ngượng ngùng cười với Chu Từ Thâm. Chu Tổng vẫn còn ở đây à? Chu Từ Thâm dựa vào khung cửa. Có ảnh hưởng đến anh không? Chu Tổng nói vậy thì khách sáo quá rồi. Dù sao tôi và cô Nguyễn cũng là hàng xóm. Cô ấy là con gái. Tất nhiên cần phải quan tâm nhiều hơn một chút. Chu Tử Thâm không kiên nhẫn nói, có việc thì nói thẳng đi. Tôi, Daniel nhìn chai xì dầu trong tay, sau đó đưa ra trước mặt Chu Tử Thâm. Tôi đến để trả cái này. Chu Tử Thâm vừa định đưa tay nhận, thì Daniel đã tránh đi. Cô Nguyễn đâu? Đây là tôi mượn của cô ấy. Tôi thấy vẫn nên trả lại tận tay cho cô ấy thì tốt hơn. Cô ấy không rảnh. Chu Tử Thâm lạnh lùng nhìn anh, ánh mắt sâu thẳm và lạnh lẽo. Daniel cứng rắn cười khan hai tiếng. Nếu vậy, tôi sẽ đến trả vào ngày mai. Không cần trả, tặng anh. Daniel từ chối một cách kiên quyết. Không thể như vậy, đã nói là mượn thì phải trả. Tôi tuyệt đối không phải là người tham lam. Chu Tử Thâm nói, trước là Trình Vị, giờ là anh. Nếu quan tâm như vậy, sao không tự mình đến? Daniel giả vờ ngớ ngẩn. Không biết Chu Tổng đang nói đến ai. Chu Tử Thâm nheo mắt, không nói gì. Daniel tiếp tục, chuyện này nói ra cũng ngượng. Chu Tổng chắc biết Trình Vị có tình cảm với cô Nguyễn. Cậu ấy đã đến tìm cô Nguyễn không ít lần. Còn tôi thì với cô Nguyễn là hàng xóm. Sống gần như vậy, thi thoảng cũng ghé thăm. Đủ rồi, Chu Tử Thâm lười nghe, không lạnh không nóng nói. Đừng nói với tôi những điều vô nghĩa đó. Anh truyền đạt cho cậu ta đi. Chỉ cần tôi còn ở đây, thì nhà họ Lâm không dám làm gì Nguyễn Tinh Vãn. Cậu ta muốn làm gì tôi không quan tâm. Nhưng người của Lâm Chí Viễn đang theo dõi sát sao. Tốt nhất là dọn dẹp những chuyện này cho rõ ràng trước khi bàn về những điều khác. Ha ha, Chu Tổng thật biết đùa. Tôi, Daniel chưa nói xong, cánh cửa trước mặt đã bị đóng lại. Bị một cú đập vào mặt, nụ cười trên mặt Daniel dần tắt. Xem ra họ không thể hỏi Nguyễn Tinh Vãn thêm điều gì nữa. Và nghe ý của Chu Tử Thâm, anh cũng đã đoán ra điều gì đó. Nhưng có vẻ như anh cũng không có ý định nói hết những gì mình điều tra được cho Nguyễn Tinh Vãn. Daniel nâng tay day mũi, rồi ôm chai xì dầu trở về. Cách chương.